Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, lừa gạt. Đều là lừa gạt, theo sau, hai người thường ngày tính vật lộn đi lên. Nói là thường ngày tính vật lộn không bằng nói là Eriri đơn phương truy đuổi Kasumigaoka Utaha. Bất quá lại bị Kasumigaoka Utaha dùng một cái tay đè lại đầu tựa như là đùa bỡn đồng dạng trêu đùa. Nhìn xem hai người hài hòa trang cảnh, không biết vì cái gì ở đây mấy người bỗng nhiên sinh ra một loại các nàng mới là một đôi ảo giác. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy các nàng đi. Aki Tomoya một bên ôm Kato Megumi cùng Michiru, một bên cười hì hì nói. Mặc dù cảm giác Aki Tomoya có chút không có hảo ý. Bất quá Michiru cùng Kato Megumi cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhẹ gật đầu cùng Aki Tomoya cùng một chỗ hướng phía dưới lầu đi đến. Bất quá vừa vặn đã đi chưa hai bước. Các nàng liền bị Aki Tomoya bế lên. Ai ai ai, Tomo, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a. Còn có ta nhưng không có đáp ứng giống như Megumi chiều theo của ngươi. Một bên vô lực dùng quả, đấm nhỏ của mình nện lấy Aki Tomoya ngực. Michiru một bên bĩu môi nói ra. Đừng nói chuyện, lập tức chính mình động. Không phải vậy, lúc buổi tối, hừ hừ, đang đi ra gian phòng kia đằng sau. Aki Tomoya hiền giả thời gian liền đã đang chậm rãi biến mất. Hiện tại bởi vì Megumi vừa vặn lời nói, cùng nghĩ đến chuyện có thể xảy ra trong lòng liền có một mồi lửa. Kéo lên Michiru là bởi vì hắn sợ hãi Megumi một người ứng phó không được chính mình. Không muốn, ta mới không muốn dạng như vậy. Rất mệt mỏi, nguyên bản Michiru rất ưa thích đem Aki Tomoya đặt ở dưới thân. Bất quá tiếp theo bởi vì Aki Tomoya thể lực quá tốt. Mỗi lần đều là nàng trước không được, cho nên thời gian dần trôi qua loại này tư thế liền để nàng cảm giác tặc mệt mỏi. Thời gian dần trôi qua cũng liền không thế nào bộ dáng này. Lần này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một thanh thật chặt đưa nàng ôm ở trong ngực. Aki Tomoya một bên vui vẻ nói ra, nhìn xem hắn tựa như là si hán luôn luôn dáng tươi cười. Kato Megumi cùng Michiru không khỏi liếc nhau một cái, theo sau hai người mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn. Một ngày này, bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ, Aki Tomoya liền cơm đều không có ăn, đem tất cả tinh lực toàn bộ thay đổi đến một cái vĩ đại trong khi hành động. Vì nhân loại sinh sôi mà cố gắng sáng sớm ngày thứ hai. Tại Aki Tomoya nằm ngáy o o thời điểm, ở bên cạnh hắn Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ đem hắn đẩy lên một bên. Sau đó đứng dậy mặc quần áo xong, nghĩ đến đêm qua hắn quá phận hành động, nàng không khỏi xấu hổ hung hăng tại Aki Tomoya trên cánh tay cắn một cái. Bất quá bởi vì ngủ quá quen cùng Kato Megumi không dùng lực quan hệ. Aki Tomoya chỉ là mơ mơ màng màng vươn tay sờ lên nàng nở nang. Theo sau liền lật người ngủ tiếp. Rõ ràng đều nói, hôm nay là hẹn người. Thật sự là không có chút nào đau lòng ta. Oán trách một câu đằng sau. Kato Megumi không khỏi cố nén trên thân thể mình khó chịu. Sau đó đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Bởi vì sớm nói xong, cho nên Moeka thật sớm cũng đã trong nhà đợi nàng. A, tính tạm thời trước không đi đã nói xong phòng ăn đi. Đi trước lúc đầu trường cấp 3 một chuyến. Bộ dạng này thật sự là không giống như là một cái thích. Hợp đàm phán bộ dáng. Kato Megumi chuẩn bị đi trước trường cấp 3 xin nhờ một cái Raphael các nàng hỗ trợ trị liệu một. Cái, mặc dù chuyện này rất xấu hổ. Bất quá chỉ cần xin nhờ các nàng không muốn dùng tính nhắm vào phương thức trị liệu. Dùng chúc phúc loại hình đồ vật nàng cũng là sẽ không quá mức thẹn thùng. Ngoặc kép, rất ít gặp, a trước kia đều là xã trưởng gọi điện thoại tới. không nghĩ tới lần này là chính ngươi tới a. Gabriel có chút thất vọng nói ra, nếu như là Aki Tomoya xin nhờ lời nói, như vậy nàng liền có thể đập một cái đòn chúc. Nhưng là Kato Megumi lời nói, nàng cũng có chút không có ý tứ. Xin nhờ, thân thể có chút không thoải mái. Bất quá lập tức có cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nhìn xem Gabriel, Kato Megumi nhịn xuống muốn đưa tay đi vào tóc nàng xúc động mỉm cười chắp tay trước ngực xin nhờ. Nói, a lạp lạp, không cần như thế chính thức. Chỉ là một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Gabriel chúc phúc đã rơi xuống. Bất quá, loại chuyện này nếu như có thể, vẫn là chính mình nghỉ ngơi tương đối tốt. Chúc phúc loại pháp thuật này mặc dù là nhằm vào chỉnh thể, nhưng là cuối cùng sẽ tiết lộ ra ngoài một ít chút tình báo. Ta còn là một đứa bé. Nhìn xem nhảy, nhảy nhót nhót rời đi Gabriel. Kato Megumi khóe miệng bắt đầu co quắp, lừa gạt, đại lừa gạt, ta trước kia làm sao lại tin của ngươi ta. Đã nói xong, chúc phúc loại hình pháp thuật sẽ không phát giác được thân thể trạng thái đâu. Nghĩ đến trước kia chính mình thường xuyên xin nhờ các nàng loại chuyện này, Kato Megumi liền có một loại muốn chết xúc động, các ngươi thiên sứ thiện lương ôn nhu thành tín đâu. Kato Megumi cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Trước kia vì sao lại đơn thuần như vậy tin tưởng các nàng loại lời này. Lúc này trong nội tâm nàng đột nhiên xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Một loại là thế giới gì gì đó không thay đổi. Chính mình trực tiếp trở về tới thế giới của mình tuyến bên trong. Trước đem Raphael cùng Gabriel đè xuống đất hung hăng đánh một cái mông lại nói sự tình khác. Một loại khác là thế giới tuyến này nhất định phải cải biến. Không phải vậy loại kia mất mặt sự tình suy nghĩ một chút liền có loại muốn chết xúc động. Ngồi tại trên xe Kato Megumi sắc mặt không ngừng biến đổi. Không có sao chứ, chỗ ngồi lái xe bên trên Kiryu Moeka nhìn xem lúc này Kato Megumi biểu lộ không khỏi có chút. Bận tâm mà hỏi, không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến một chút không mở ra tâm sự tình mà thôi. Cưỡng ép biệt xuất một cái dáng tươi. Cười, Kato Megumi mở miệng nói ra. Tức giận a, Kato Megumi cảm giác từ khi chính mình đến nơi này đằng sau. Chính mình nhiều năm dưỡng khí công phu đã biến mất hơn phân nửa. Cũng không phải là ý chí của nàng không kiên định, mà là đơn thuần toàn bộ thế giới tại nhằm vào nàng. Đúng vậy, toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào nàng. Chuyện mấy ngày này, cùng hiện tại Gabriel nói ra được chân tướng để Kato Megumi càng thêm xác định điểm này. Có muốn hay không trước tính tạm thời kết thúc một cái đi nơi này? Đi về nghỉ một cái, Kiryu Moeka có chút quan tâm nhìn xem Kato Megumi nói ra. Làm Aki Tomoya tùy tùng. Nàng cũng nhiễm phải một chút tật xấu của hắn. Đối với rất nhiều chuyện căn bản không thèm để ý. Mặc kệ là tiền tài vẫn là sự tình gì khác, hắn để ý chỉ là mọi người. Mà Kiryu Moeka biết Kato Megumi tại mọi người bên trong cũng là trọng yếu nhất. Bởi vậy mặc dù không biết nàng hôm nay muốn đi gặp là ai, muốn đi làm cái gì, dưới cái nhìn của nàng cũng không bằng Kato Megumi thân thể của mình cùng tâm tình trọng yếu. Aki Tomoya ngay từ đầu suy nghĩ đem Kiryu Moeka tính cách tách ra bên trên quỹ đạo sự tình. Kỳ thật vốn là vậy không thể nào. Dù sao bản thân hắn liền không phải một cái có thể dùng bình thường để hình dung người. Không cần, sự tình hôm nay trọng yếu hơn. Thả người khác bồ câu sự tình tóm lại đúng không tốt. Gượng ép, cười cười, sửa sang lại một cái tâm tình của mình. Kato Megumi không khỏi mở miệng nói. Nhìn xem kiên trì Kato Megumi, Kiryu Moeka không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ gật đầu sau đó phát động xe hướng phía Kato Megumi nói địa phương tiến đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.